Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3136, cứu cha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Bảy chuôi kiếm tổ phách kiếm, bản nhược cuối cùng chỉ nhận lấy một thanh. Ái kiếm, có lẽ nàng là không muốn triệt để chặt đứt chính mình đối với tình yêu quyến luyến, cho nên, lấy ái kiếm thủ hộ chi. Mượn Trương Nhược Trần kiếm, thủ hộ trong lòng đoạn tình kia. Cùng bàn nhược sau khi tách ra, Trương Nhược Trần đi xem bị giam giữ ở trong nội thiên thần cung bồ truyền kỳ. Bồ truyền kỳ thần huyết bị không ngừng rút ra đi ra, luyện chế huyết đan. Thần hồn bị không ngừng rút ra, luyện chế thần hồn đan. Phải dùng những huyết đan cùng thần hồn đan này, vì bàn nhược chữa thương. Vốn là thái hư cảnh đỉnh phong tồn tại, tương lai thậm chí có cơ hội trùng kích vô lượng cảnh, lại rơi đến thê thảm như thế hạ tràng, quả nhiên là thật đáng buồn. Nhưng, Trương Nhược Trần cũng không cho là bồ truyền kỳ sẽ bị một mực giam giữ ở chỗ này, dù sao cũng là cường giả số một, phạm vào sai lầm, còn không đạt được tội chết tình trạng. Người như vậy, một khi thoát thân, chắc chắn sẽ điên cuồng trả thù. Minh Đế, Trương Lăng, tu luyện hắc bạch lưỡng nghi thân, trải qua tu la chiến hồn hải tẩy lễ, dùng tên giả. Khí Thiên, triệt để thoát biến thành tu la tộc, sau bái nhập vận mệnh thần điện thiên mệnh ti. Nếu là thiên mệnh ti thần linh, dù là phạm phải lớn hơn nữa sai lầm, cuối cùng, vẫn là phải mang về thiên mệnh ti, do thiên mệnh ti xử phạt. Bị giam giữ tại thiên mệnh ti trong thần ngục Trương Lăng, chính gặp lấy. Quỷ mài cực hình, bách quỷ kéo cối xay chừng to bằng cung điện, đem Trương Lăng thần khu nghiền nát thành thịt nát. Nghiền nát về sau, thần khu trọng ngưng. Đến ngày thứ hai, lần nữa nghiền nát, nào chỉ là huyết nhục, càng có thần hồn. Ngày qua ngày, năm qua năm. Nhưng lại sẽ không triệt để giết hắn, sẽ lưu cho hắn chữa thương thời gian. Khí Thiên, ngươi biết mình bị nghiền nát bao nhiêu lần sao? La Tồn Chân đứng tại cối đá bên cạnh, cười lạnh hỏi. Trương Lăng toàn thân bị thần liên trói buộc, treo tại trên cối đá phương, tóc tai bù xù, không còn có ngàn năm trước tinh khí thần, giống như là xế chiều hủ hủ, thấp giọng nói. Lần thứ 14.007, lại nhớ kỹ rõ ràng như vậy sao, tinh thần ý chí ngược lại là mạnh. Hừ, thêm hình. La Tồn Chân ánh mắt tràn đầy lệ khí, quát khẽ một tiếng. Năm đó, Vẫn Thần Đảo chủ bị giam giữ tại Thiên Mệnh Ti thần ngục tầng dưới chót nhất, khi đó La Tồn Chân chính là Thiên Mệnh Tôn giả tọa hạ xếp hạng 3 vị trí đầu cường giả. Thiên Mệnh Tôn giả đi Ngọc Hoàng giới, do hắn chấp trưởng Thiên Mệnh Ti. Cũng là bởi vì Khí Thiên tên phản đồ này, dẫn Long chủ tiến vào Vận Mệnh Thần Sơn, đến thần ngục tầng dưới chót nhất, đem Vẫn Thần Đảo chủ cứu đi, mới đưa đến hắn từ phong quang vô hạn Thiên Mệnh Ti hình ti đại thần, giáng chức đến địa phương tối tăm không ánh mặt trời này. Trong lòng của hắn sao lại không có hận? Nếu không phải Tử Vong Thần Tôn cùng Tôn giả bàn giao, đến Lưu Khí Thiên tính mệnh, hắn sớm đã đem nó một ngụm nuốt vào trong bụng. Dừng tay, một đạo quát lạnh âm thanh tại La Tồn Chân vang lên bên tai. Bành bành, huyết đồ ở phía trước mở đường, đánh ngã một mảnh thiên mệnh thánh vệ, xông đến La Tồn Chân trước mặt. La Tồn Chân thiết giáp lấy thân, đứng thẳng giữa không trung, lạnh lùng nhìn thoáng qua huyết đồ, hừ nói. Tử Vong Thần Cung thần linh như thế, cuồng sao, dám xông vào ta Thiên Mệnh Ti thần ngục. Hôm nay, bản tọa liền thay Phượng Thiên Hào hảo giáo huấn ngươi một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đạo cụ tượng hóa bóng dáng, từ trên thân La Tồn Chân bay ra, nhanh chóng như điện, một trường theo đến huyết đồ trước người. Lấy La Tồn Chân tu vi, dù là chỉ là một đạo phân thân, cũng thần thông cái thế. Một trường nhấn ra, huyết đồ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể không cách nào động đậy, giống như là muốn bị một cỗ lực lượng vô hình xé rách đến chia năm xẻ bảy. Ầm ầm, Trương Nhược Trần chắp hai tay sau lưng, na di đến huyết đồ trước người, trực tiếp lấy thân thể đem La Tồn Chân phân thân đụng nát. Tất cả thần lực đều là trong nháy mắt, ở trong không gian trừ khử ở vô hình. La Tồn Chân nhận ra Trương Nhược Trần, cười lạnh. Khí Thiên, con của ngươi đến rồi. Thật không nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngủi trăm năm, tu vi không ngờ mạnh như thế. Xoạt, La Tồn Chân một chỉ điểm ra, lập tức từng sợi thi khí tuôn ra, hóa thành xiềng xích, đao rìu, chiến kiếm, cốt chùy, hơn vạn loại binh khí, đều là như thần binh, phô thiên cái địa ép hướng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng quyền đánh ra, hình thành thiên hà hư ảnh, đem chiến binh đánh nát, đem thi khí đánh tan. Cuối cùng, một quyền công La Tồn Chân trước mặt. Huyết đồ giật nảy mình, hô to một tiếng. Sư huynh, hiện tại cũng không phải Ngọc Hoàng giới mở ra thời điểm, thiên mệnh tôn giả ngay tại thiên mệnh ti. Những thánh vệ kia bị đánh cũng liền đánh, cái này nếu là đem thiên mệnh ti đại thần đánh, nào có dễ dàng như vậy tốt rồi. Quyền phong ẩn chứa lít nha lít nhít sáng tỏ phù văn, diễn tấu trên người La Tồn Chân, làm cho La Tồn Chân trên người hộ thể thần quang hiển hiện ra. La Tồn Chân trong lòng kinh hãi, chỗ nào nghĩ đến Trương Nhược Trần đã cường trí tình trạng như thế, trong nháy mắt liền đánh đến trước người, khinh địch phía dưới, kém một chút bị thiệt lớn. Nhưng hắn rất nhanh thong dong xuống tới, cười nói. Nhược Trần giới tôn uy phong thật to, thiên mệnh ti há lại địa phương ngươi cản rỡ. Bản tọa liền đứng ở chỗ này bất động, ngươi một quyền này nếu là rơi xuống, bản tọa dám cam đoan ngươi cả đời này đều đi không ra thiên mệnh ti thần ngục, a ngươi. Bành. Trương Nhượng Trần trùng điệp một quyền đánh ra ngoài, đem La Tồn Chân trên người hộ thể thần quang từng tầng đánh nát, đem nó đánh cho đụng vào trên cối đá. Ầm ầm, một tiếng, cối đá phá toái, kéo cối xay bách quỷ, tất cả đều hồn phi phách tán. Trương Nhượng Trần căn bản là không có cách khắc chế lửa giận trong lòng, bay đến giữa không trung, lấy thần kiếm chặt đứt Trương Lăng trên người xiềng xích, ánh mắt đắng chát khó hiểu, nói. Phụ thân, ta đến chậm. Trương Lăng mở ra một đôi nhiều nếp nhăn con mắt, nhìn kỹ Trương Nhược Trần, trong lòng đã lâu kích động, nhưng lại gắt gao khắc chế chính mình, thở dài. Ngươi không nên tới, đây hết thảy là lỗi của ta, liền nên để ta tới gánh chịu. Ngươi đi đi, Trương Nhược Trần, ngươi cho rằng ngươi cứu được đi hắn. Ngươi như vậy không coi ai ra gì, sẽ chỉ làm hắn bị càng nhiều tội hơn. La Tồn Chân trên thân thần quang phóng đại, như nóng rực hàng tinh, trong miệng phát ra lạnh lùng cuồng tiếu, dọa đến trong thần ngục thánh vệ đều rút đi. Liền ngay cả huyết đồ đều lập tức thối lui đến thần ngục lối vào. Trương Nhượng Trần lườm La Tồn Chân một chút, mới lại nhìn chăm chú về phía Trương Lăng, nói. Phụ thân, chờ ta trở về. Trương Nhượng Trần vượt qua không gian, hướng thần ngục lối đi ra mà đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chạy đi đâu, bản tọa nói qua, ngươi đời này đều mơ tưởng đi ra thiên mệnh ti thần ngục. La Tồn Chân phóng xuất ra thần cảnh thế giới, bao phủ cả tòa thần ngục, thi khí màu xám hướng Trương Nhược Trần quấn quanh đi qua, nương theo có vài chi không hết quy tắc thần văn. Nộ kiếm, kiếm tổ phách kiếm từ Trương Nhược Trần thể nội bay ra, như trong đêm tối lưu tinh. Phốc phốc, một kiếm phá vỡ La Tồn Chân thần cảnh thế giới, đánh xuyên thân thể của hắn. Vị này vận mệnh thần điện nhất đẳng cường giả cổ lão, lập tức thân thể trở nên mềm nhũn, từ giữa không trung rơi xuống, thật lâu không cách nào từ dưới đất bò dậy. Huyết đồ trợn mắt hốc mồm, lo lắng đến muốn mạng. Nơi này chính là thiên mệnh ti địa bàn, La Tồn Chân thế nhưng là thiên mệnh tôn giả phía dưới xếp hạng 3 vị trí đầu đại thần cường giả, như thế bị Trương Nhược Trần trọng thương, thiên mệnh tôn giả sao lại không giận. Thay ta nhìn xem nơi này, ta đi một chút liền về. Trương Nhược Trần từ huyết đồ bên cạnh đi qua, trực tiếp đi vận mệnh thần điện. Hư thiên giống như là đã sớm đoán được hắn sẽ trở về đồng dạng, vẫn như cũ ngồi tại trên thần tọa, nói. Ngươi tại sao lại trở về rồi? Ai thả hắn tiến đến, bản thiên là hắn một tên tiểu bối muốn gặp là có thể gặp sao? Khuyết đứng tại cửa thần điện, nhắm mắt dưỡng thần, thầm nghĩ trong lòng, rõ ràng chính là lão nhân gia ngươi lúc trước phân phó, nếu là Trương Nhược Trần lại đến, chớ có ngăn cản. Trương Nhược Trần tại chỗ quỳ xuống. Ngươi làm sao quỳ xuống đâu? Hư thiên nói. Trương Nhược Trần nói. Nhược Trần trên quỳ thiên địa, dưới lại phụ mẫu. Vì cứu phụ mẫu, có thể ném bỏ tính mệnh, huống chi là quỳ xuống. A, ngươi là muốn cứu ngươi phụ thân. Không được a, phụ thân ngươi phạm vào tội không người có thể cứu. Hư thiên nói, Trương Nhược Trần nói, đối với vận mệnh thần điện mà thôi, phụ thân ta hoàn toàn chính xác tội không thể tha thứ. Nhưng, hư thiên nhất định có biện pháp, nếu không hư thiên cũng sẽ không phân phó thiên mệnh tôn giả thả ta rời đi. Hư thiên dùng sức lắc đầu, cau mày nói, bản thiên muốn thả phụ thân ngươi, đích thật là chuyện một câu nói. Nhưng thả hắn, vận mệnh thần điện uy nghiêm cùng pháp quy đem không còn sót lại chút gì, sau này chẳng phải là người người cũng dám phản bội thần điện. Người người cũng dám đối địch với vận mệnh thần điện. Trương Nhượng Trần trong lòng minh ngộ, nói. Hư thiên có gì điều kiện, cứ việc nói. Ba cái điều kiện, hư thiên mỉm cười, nói. Thứ nhất, ngươi đến tại vận mệnh thần điện đợi một thời gian ngắn, không sai, bản thiên chính là muốn đưa ngươi giam lỏng ở bên người. Ngươi có thể chịu phục. Chịu phục, hư thiên nói. Bản thiên sẽ rời đi vận mệnh thần sơn một đoạn thời gian, ngươi sẽ không trộm đi à, tuyệt đối sẽ không. Hư thiên nhẹ gật đầu, nói. Thứ hai, ngươi phải đi Côn Lôn giới, là bản thiên lấy kiếm tâm. Kiếm tâm, Trương Nhược Trần nói, kiếm tổ bát tuyệt tâm vi thượng, nguyên vi bản. Muốn tu kiếm nhị thập tứ, nếu không có tìm được kiếm nguyên, chỉ có thể dùng kiếm tâm thay thế. Hư thiên nói, Trương Nhược Trần nói, thế nhưng là ta cũng không biết kiếm tâm ở nơi nào. Kiếm mộ, hư thiên lại nói. Không có bảo ngươi hiện tại liền đi lấy ngươi bây giờ tu vi, cũng lấy không được. Nhưng, ngươi phải đáp ứng xuống tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thiên rất tín nhiệm ngươi, biết được ngươi Trương Nhược Trần đáp ứng sự tình, nhất định sẽ làm đến. Tốt, ta đáp ứng. Trương Nhược Trần hỏi, điều kiện thứ ba đâu? Hư Thiên nghĩ nghĩ, nói. Được rồi, về sau nghĩ đến nhắc lại đi. Nếu không Hư Thiên tiền bối suy nghĩ lại một chút. Trương Nhược Trần nói, không có nói điều kiện mới là khó khăn nhất làm được. Hư Thiên nói, bản thiên cảm thấy, để cho ngươi phụ thân nhốt tại Thiên Mệnh Ti cũng rất tốt. Trương Nhượng Trần đành phải thỏa hiệp, nói. Điều kiện thứ ba, Hư Thiên nghĩ đến nhắc lại đi. Không biết Hư Thiên như thế nào cứu ta phụ thân. Hư Thiên rất là hài lòng Trương Nhượng Trần thái độ, cười nói. Thả hắn, là không thể nào. Nhưng, bản thiên muốn rèn đúc thần kiếm, vừa vặn khuyết một cái chăm sóc kiếm lô kiếm bộc. Đa tạ Hư Thiên. Trương Nhượng Trần thầm cười khổ, lần này mệnh môn là thật bị Hư Thiên nắm ở trong tay. Lão gia hỏa này quá tinh minh rồi, tính toán không bỏ sót. Nhìn như đang giúp hắn, kỳ thực là đem hắn gắt gao níu trong tay. Không biết Nhượng Trần khi nào có thể rời đi vận mệnh thần sơn. Nhượng Trần chỉ là, đi Côn Lôn giới giúp Hư Thiên lấy kiếm tâm. Trương Nhượng Trần nói, Hư Thiên nói, khuyết sẽ dẫn ngươi đi vị lai thần cung, hắn sẽ nói cho ngươi biết, ngươi chừng nào thì có thể rời đi. Quá khứ thần cung cùng vị lai thần cung, đều là vận mệnh thần điện 12 thần cung một trong. Trương Nhượng Trần cùng khuyết sau khi rời đi, Thính Vân Sinh chạy về vận mệnh thần điện, bẩm báo nói. Hư Thiên, Mạc Bạc Sa chết. Chết rồi, hỗn trướng, bản thiên nói qua muốn sống, muốn sống. Ngươi Thính Vân Sinh thật to gan, đây là không có đem bản thiên lời nói để ở trong lòng sao. Hư Thiên tức giận, Thính Vân Sinh lập tức một chân quỳ xuống, nói. Đều là huyết tuyệt. Có tin tức sớm truyền về Huyết Thiên bộ tộc, Huyết Tuyệt biết được là Mạc Bạc Sa đang hãm hại hắn, liền phấn khởi đem nó đánh giết. Huyết Tuyệt tính tình, thiên hạ đều biết a, không người ngăn được. Giờ phút này, hắn lấy Mạc Bạc Sa cùng Thanh Vân Đài ra làm thành chiến kỳ, đã là xuất lĩnh chúng thần đánh tới Thanh Thiên bộ tộc đi, muốn vì vong tử lấy lại công đạo. Cầu donate con vớt TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng, cách chương.